công lực Nam Phụ, chương 545, gom đủ hội trưởng đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Michael phía sau nhận một chiếc điện thoại, sau đó hắn dương mắt nhìn bóng dáng Lăng Vô Đề nói, Lăng tiểu thư, Hạ Luân điện báo, nói nhanh nhất cũng một buổi tối mới có thể thiết lập xong tất cả. Lăng Vô Đề không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Được, ta biết rồi. Thấy cảm xúc Lăng Vô Đề có chút trùng xuống, Tôn Michael nói tiếp. Nếu Lăng tiểu thư không muốn đi chỗ phòng hội trưởng chuẩn bị cho ngươi, vậy tạm thời ở lại văn phòng hội trưởng đi. Bởi vì Tịch Tử Thu ngày thường làm việc rất chuyên cần, cho nên thường xuyên ở lại vị diện hiệp hội. Cũng là vì về hay không về đều là không khác biệt lắm. Đã trễ thế này rồi, Tôn thư ký đi về trước đi, ta có thể ở một mình. Lăng Vô Đề gật gật đầu, lúc nãy Tôn Michael đã mang nàng tham quan phòng Tịch Tử Thu, cho nên nàng biết chỗ ngủ nơi nào. Được, vậy ta liền đi trước, máy truyền tin ở trên bàn, có chuyện gì tìm ta hoặc là tìm Hạ Luân đều có thể. Tôn Michael rời đi văn phòng thật lâu sau, Lăng Vô Đề vẫn luôn nhìn phía bên ngoài cửa sổ sát đất mới có động tĩnh. Nàng xoay người, ngựa quen đường cũ đi vào phòng Tịch Tử Thu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh thuần sắc trắng. Mặc kệ là đồ dùng trên giường hay là đồ dùng khác, đều dùng đồ màu trắng. Mở tủ quần áo ra, vẫn là thuần màu trắng, dù là tây trang hay là áo sơ mi quy upsilon ớ huyền y lót hay là vớ. Lăng Vô Đề khóe miệng nhếch nhếch, lúc ở thế giới tiểu thuyết cũng không phát hiện ra Tịch Tử Thu chỉ thích duy nhất màu trắng nha. Quả nhiên tới trong thân thể của ký thể, hắn vẫn là bị ký thể ảnh hưởng. Cúi đầu nhìn chiếc váy màu đỏ trên người, nghe nói đây là Tịch Tử Thu tự mình chọn. Sao lại không phải chọn cho nàng màu trắng, mà muốn lựa chọn một màu sắc tươi sáng như thế? Nghĩ đến Tịch Tử Thu, Lăng Vô Đề tâm tình khôi phục lại đây. Không sao, không phải chỉ là sóng điện não phân tán thôi sao? Không phải chỉ là muốn nàng giống trước đây đi đến thế giới tiểu thuyết công lực hắn sao? Chỉ cần hắn có thể trở về, nàng duỗi tay cầm một cái áo sơ mi của Tịch Tử Thu, đi vào phòng tắm tắm rửa sau đó mới ăn mặc áo sơ mi đi ra ngoài. Áo sơ mi của Tịch Tử Thu miễn cưỡng cưỡng có thể che khuất được mông nàng, lộ ra hai đùi thon dài trắng nõn gợi cảm mê người. Nếu nam nhân khác thấy được phòng chừng liền nhịn không được mà huyết mạch sôi sục. Cũng không có lại quan sát nhiều, Lăng Vô Đề nằm ở trên giường Tịch Tử Thu chuẩn bị ngủ. Không biết đây có phải ảo giác của Lăng Vô Đề hay không, nàng nằm ở trên giường Tịch Tử Thu từng nằm qua. Dùng gối hắn từng dùng qua, chăn hắn từng đắp qua, mặc áo sơ mi hắn từng mặc qua. Cảm giác nơi nơi đều là hơi thở thuộc về Tịch Tử Thu. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vô Đề vừa tỉnh liền rời khỏi văn phòng hội trường. Nàng theo ký ức đi nhà ăn nhân viên ở tầng 2 ăn bữa sáng. Tuy rằng nàng thực lạ mặt nhưng là không có người đến hỏi thăm nàng. Phòng trường đều cho rằng nàng là công nhân mới tới. Ăn xong bữa sáng, Lăng Vô Đề còn gọi thêm một phần đưa qua cho Hạ Luân. Hạ Luân bận rộn cả một buổi tối, lúc Lăng Vô Đề tới, hắn mới vừa làm xong việc. Một buổi tối không có nghỉ ngơi, kiểu tóc Hạ Luân loạn xạ, dầu cũng mọc ra lúm phúm. Nhìn thấy Lăng Vô Đề tiến vào, Hạ Luân dương mắt nhìn Lăng Vô Đề cười cười, vẫn tính là có tinh thần. Chuẩn bị cho tốt, hiện tại tùy lúc có thể đem ngươi truyền tống đến thế giới tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vô Đề hơi khựng lại một chút, nhìn đến khoang dinh dưỡng có Tịch Tử Thu, lại hơi dựa gần nơi đó một chút. Ta phải cùng hội trưởng giống nhau, nằm vào khoang dinh dưỡng mới có thể truyền tống sóng điện não đến thế giới tiểu thuyết sao? Hạ Luân gật gật đầu. Không sai, ngươi hiện tại là nhân loại, không phải là hệ thống. Thân thể cơ năng không thể không có dinh dưỡng, khi sóng điện não rời khỏi vị diện hiệp hội, thân thể cần hấp thụ dinh dưỡng không ngừng. Được, ta, vốn dĩ Lăng Vô Đề là muốn nói lập tức đi thế giới tiểu thuyết, chính là nhìn Hạ Luân che giấu không được vẻ mỏi mệt. Nàng không phải đau lòng Hạ Luân không được nghỉ ngơi, mà là lo lắng Hạ Luân lúc truyền tống nàng đi xảy vấn đề gì. Người ăn bữa sáng đi, sau đó nghỉ ngơi một chút. Không cần, bên trong phòng thay quần áo có quần áo vô khuẩn, ngươi đi thay đi, ta trước đem ngươi đưa đi thế giới tiểu thuyết thế giới lại tính tiếp. Lăng Vô Đề không yên tâm hỏi một câu, hiện tại cái trạng thái này của ngươi có thể chứ? Hạ Luân chớp chớp mắt, không có việc gì, ta chỉ là một ngày không ngủ mà thôi, lúc trước khi chế tạo ngươi ta chính là một tuần không ngủ đấy. Lăng Vô Đề khóe miệng nhếch nhếch, cho nên nàng mới mơ hồ và ngu ngốc như thế này sao? Thấy Hạ Luân kiên trì, Lăng Vô Đề cũng muốn nhanh lên đi đến trong thế giới tiểu thuyết. Nghe lời đi phòng thay quần áo thay đổi đồ vô khuẩn, sau đó khi Hạ Luân chỉ thị nằm xuống vào khoang dinh dưỡng. Hạ Luân trước tiên cho Lăng Vô Đề nhìn một số đồ vật trong khoang dinh dưỡng, sau đó mới lại nói. Truyền tống ngươi đi đến tiểu thuyết thế giới hoàn toàn là căn cứ vào tín hiệu của sóng điện não bị phân tán, cho nên ta không thể biết được ngươi sắp sửa đi đến thế giới nào. Xuyên qua xong, sẽ tự động tìm cho ngươi một ký thể thích hợp, tên cùng diện mạo cùng với giới tính đều là không thể khống chế. Đi tới đó, ngươi cần có năng lực thích ứng thật lớn. Cho nên, ý của ngươi là nói ký thể có khả năng là nam, cũng có khả năng là một người xấu ma chê quỷ hơn. Hạ Luân khụ một tiếng. Đúng, là cái dạng này không sai. Bởi vì lúc trước ngươi đi đến thế giới tiểu thuyết đều là ta cố ý tìm ký thể cùng tên cùng giới với ngươi. Nhưng lần này, ngay cả cốt truyện của thế giới tiểu thuyết đều không nhất định có, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi tìm được một ký thể cùng tên cùng giới. Nói đến cốt truyện, mặt khác, ta muốn nói một chút, bởi vì những cái đó là thế giới mới, bên bộ xét duyệt vẫn còn chưa có đem toàn bộ cốt truyện thống kê ra tới. Cho nên ngươi đi đến thế giới, nếu không có tiếp thu được cốt truyện cũng không cần khẩn trương. Lăng Vu Đề trừng lớn đôi mắt từ dinh dưỡng khoang ngồi dậy. Cho nên ta đến đó đều không biết gì hết. Cũng không phải là không biết gì, ít nhất ngươi sẽ tiếp thu được ký ức của ký thể. Lăng Vu Đề, đây không phải cũng không khác biệt lắm với không biết gì sao? Bĩu môi, Mặc Kệ xua xua tay. Được rồi, mau truyền tống ta. Chấm, hắc hắc hắc, được, ta liền truyền tống ngươi đi. Hạ Luân nhếch môi cười cười, tay đặt ở trên khoang dinh dưỡng, vừa mới chuẩn bị bấm nút đóng lại, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thân là một sửa chữa viên của vị diện hiệp hội, là có bàn tay vàng. Chờ người tới thế giới tiểu thuyết rồi, liền có thể xem quà tặng người mới. Còn có, ta biết rồi, nhanh lên. Lăng Vu Đề đánh gãy Hạ Luân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Luân mếu máo, hắn sao lại có loại ảo giác bị ghét bỏ. Lăng Vu Đề, không phải ảo giác, ta thật sự ghét bỏ ngươi. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Muốn nhận ra đối phương có phải là ký thể có chứa hội trưởng hay không, cần phải có tiếp xúc da thịt, nắm tay hoặc là ôm đều có thể. Chỉ cần hắn là hội trưởng, ngươi liền sẽ kích hoạt cảm ứng độ hào cảm. Cách chương.